Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, Kim Cương cùng thiếu nữ. Mang theo thật to nghi hoặc cùng không hiểu, Phật Đà rốt cục vẫn là bước lên cái kia mảnh màu xanh bãi cỏ. Thế là hương thơm hương hoa đập vào mặt, chim nhỏ ngâm sướng vang vọng tại Minh Hải. Trên núi kia chảy xuôi không phải U Lê Chi Thủy mà là trong suốt thanh tuyền. Cho đến ngọn núi kia núi tối đỉnh phong, cái kia chu tang thụ chập chờn màu xanh sẫm lá cây. Theo gió mà chập chờn, tựa như là một vị tuổi xế chiều lão nhân, như nói vãng cổ cố sự, thần thánh mà xa xăm, làm cho lòng người bên trong không tự giác liền dâng lên kính ý. Phảng phất tại nơi này, dù là lấy đi một cây cỏ mầm, đều là đối với mảnh này thổ địa khinh nhờn. Phật Đà tại thời khắc này có triều thánh một dạng cảm giác. Từ hắn khai Phật môn, thậm chí cả Phật cái chữ này còn chưa có xuất hiện thời điểm. Hắn từ quá khứ hành tẩu đến đương thế, lại chậm rãi bước về phía xa xôi nơi kia, cho tới bây giờ đều là người đến bái hắn. Người đi cầu hắn, còn chưa bao giờ thể ngộ qua loại này bái người cảm giác. Thành kính mà cung kính, thần thánh mà nghiêm nghị, đây chính là những cái kia Phật đồ nhìn xem chính mình cảm giác sao? Nhưng chính mình thật được xưng tụng thần thánh sao? Phật đột nhiên lại có điều ngộ ra, trong mi tâm xá lợi tử chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất phía trên lại tiêu tán một mảnh cát bụi. Lại một lần nữa phá vỡ một tầng gông xiềng quan ải. Từng bước một, liên sơn cát đá bụi cũng không dám lệch vị trí. Phật Đà đi cực kỳ cẩn thận. Trên ngọn núi này thế mà còn sâu kiến. Một không chú ý, bọn chúng liền lén lút chạy đến Phật Đà bước chân phía dưới. Lúc này, Phật Đà liền sẽ dừng lại, đem những này đột nhiên xâm nhập ngây thơ sâu kiến tiếp vào tay trưởng. Lại phóng tới mặt khác một bên xua đuổi bọn chúng rời đi. Quét dọn sợ tổn thương sâu kiến mệnh, liền một trùng một kiến, một cát một cọng cỏ cũng không dám thiện động. Hắn đi cực kỳ chậm chạp, mà đan khâu thiên địa, tại tòa này cổ lão huyền ảo địa phương, bất luận là ban ngày còn là giả, những cái kia rực rỡ vân hà vĩnh viễn tồn tại. Tịnh thổ vẫn như cũ quanh quẩn lấy tam sắc quang hoa. Nơi này là toại cổ đan khâu, là ngày đêm thường rõ chỗ. Phật Đà không biết mình đi được bao lâu. Hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia mang thành kính chi tâm triều bái gặp hắn người là dạng gì tâm. Linh trạng thái, đến lúc cuối cùng bước ra một bước thời điểm, Phật Đà cũng cuối cùng nhìn thấy đại từ nhân thánh thiên tôn trong miệng cái kia thủ mộ thiếu nữ. Nho nhỏ đống đất, nhìn qua bên trong hẳn là cũng không có mộc quan. Thiếu nữ ngồi xổm ở trước mộ phần, trong tay lựa lấy tiên diễm đóa hoa. Nàng tựa hồ có thể dạng này tuyển chọn cực kỳ lâu. Bởi vì nàng một mực tại do dự bất định, chỉ bất quá, đem Phật Đà nhìn thấy thiếu nữ này thứ nhất trong nháy mắt. Hắn sửng sốt một chút, nhìn xem cái bóng lưng kia, lập tức đại kim thất sắc, thực là thốt ra, Phượng ca, đời thứ sáu, thiên đế. Lời nói rơi xuống, thiếu nữ đột nhiên xoay người qua, đem chính diện gương mặt bị chứng kiến sau đó. Mặc dù cũng là thanh lệ tuyệt luân, mặc dù cũng là xinh đẹp như không giống thế gian đồ vật. Phảng phất tuế nguyệt thời gian tạo hóa ra hoàn mỹ nhất thiếu nữ. Nhưng nàng cũng không phải là vị kia thiên đế. Không đúng, không phải nàng. Nhưng vừa rồi, Phật Đà sửng sốt, sau đó sắc mặt biến huyễn mấy lần. Hắn tuy là trung cổ người, nhưng là sớm nhất một nhóm trung cổ người. Tự nhiên cũng là gặp qua Phượng ca. Vị này thiên đế thống trị thời gian cực kỳ lâu đời. Dù sao cũng là vị trí thứ sáu, phía sau cho tới bây giờ, chỉ có ba vị, bóng lưng tương tự như vậy, nhưng chính diện lại không phải Phượng ca. Phật Đà cảm giác phía trước là một mảnh mê vụ, căn bản thấy không rõ tương lai, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phật Đà nhíu mày, càng phát ra không hiểu. Trong cõi u minh tựa hồ có một tầng mê chướng, liền hắn vị này nhân vật cái thế đều có thể ngăn trở. Đây chính là thiên tôn muốn hắn làm sự tình sao? Thiếu nữ hiếu kỳ nhìn xem vị này, đầu đầy bao lớn, kỳ quái người đến. Hiếu kỳ vươn tay ra, lại là muốn sờ sờ một cái, mà Phật Đà vô ý thức phải tránh né, lại tại trong chớp nhoáng này ngừng lại bộ pháp. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Đó chính là nếu như bị thiếu nữ này vuốt ve qua đi, có lẽ sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Thế nhưng sao lại có thể như thế đây? Hắn đường đường một vị trí chân, vượt lên đại thánh bên trên tồn tại, thế mà lại bởi vì một thiếu nữ mang đến khả năng mà vô pháp di động bước chân. Phật Đà ánh mắt chớp chớp, do dự phán đoán suy tư, hết thảy so đo đều trong nháy mắt hoàn thành, mà thiếu nữ kia tay cũng chuẩn xác rơi xuống đại u cục phía trên. Đây là Mani Châu, cũng là chiếu tâm đá, càng là 32 chọn chúng tôn thượng cao cùng nhau. Cũng không phải là bao. Phật Đà chắp tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu xuống, thậm chí cong xuống thân. Trong lòng của hắn loại kia báo hiệu càng phát ra mãnh liệt. Cái này cho dù hắn lại là không thể tin, cũng không thể không tin. Thiếu nữ này cũng không phải là thường nhân, địa vị có lẽ, khả năng kinh hãi người. Thiếu nữ thu tay về, nàng tựa hồ thật lâu chưa từng gặp qua người đến. Nàng chuyển thân, nhón chân lên từ cây dâu bên trên thu hạ một chiếc lá. Thế là cái kia lá cây bên trong lập tức sinh ra một giọt thanh tuyền cam lộ. Nàng đem mảnh này lá cây đưa cho Phật Đà. Phật Đà nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ lấy cho dù là nhân tiên cũng có thể không ăn 8 cốc 8 nước mà trường tồn tại thế. Huống chi một vị đương thế trí chân, nhưng nhìn thấy trước mắt hết thảy đều không có thể sử dụng lẽ thường để hình dung. Tất nhiên thiếu nữ này cho mình một giọt lá nước cam lâm, cái kia tất nhiên là có chỗ cực tốt. Phật Đà trong nội tâm cũng không làm suy nghĩ, chắp tay trước ngực cảm ơn. Không dám xưng đối phương là thí chủ, ngôn từ nhất định mang tiền bối hai chữ. Hắn đem cái kia cam lộ uống vào, thế là một giọt nước tiến nhanh cổ họng. Trong nháy mắt, Phật Đà trong mắt quang mang hoàn toàn ẩn đi. Trong nháy mắt này, hắn toàn thân trên dưới, không biết bao nhiêu tuế nguyệt đạo hạnh, phảng phất đều đi, tựa như ảo mộng, vẻn vẹn một cái chớp mắt, Phật Đà trong mắt lại có hai mắt mở ra, hắn hồn thân trở nên hư huyễn, mà hư huyễn bên trong lại có một tầng hư huyễn hiển hiện. Hai trọng hư huyễn giao thế, Phật Đà trầm tư, lời nói, ta là ai? Ai là ta? Hắn tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thật giống như trải qua hai cái người khác nhau sinh, vô số vạn năm tuế nguyệt trong nháy mắt đảo ngược. Loại cảm giác này không phải nói lấy nhục thân chống cự tuế nguyệt thời gian, hoặc là lan tràn chính mình quang huy. Nói tóm lại, là một loại huyền huyền ảo ảo, không thể nhiều lời quỷ dị cảnh giới. Không vô, đúng, chính là không vô. Phật Đà bỗng nhiên vỗ tay, hắn rốt cuộc tìm được từ ngữ hình dung cái loại cảm giác này. Giống như là đạt tới không vô nơi kia, lại tại trong nháy mắt di hình hoán ảnh trở về nguyên điểm. Sau cùng một cái chớp mắt xuất hiện ở đây, là quá khứ, cũng là tương lai, càng là đương thế. Hắn nhìn xem cô gái kia, tưởng thật hỏi dò, nếu như ta có thể để cho ngài mở miệng nói chuyện, ngài có thể nói cho ta chỗ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Chu Tang Thủ, đến cùng có phải hay không truyền thuyết kia bên trong vô danh chi tang? Thiếu nữ kỳ quái nhìn xem Phật Đà, áy náy cười cười, sau đó chuyển thân, lại lần nữa ngồi xổm xuống, lựa lấy nàng đóa hoa. Phật Đà không dám ngăn cản nàng hoạt động, cũng theo đó phía dưới. Hắn bắt đầu niệm tụng kinh văn, đem trước đó chính mình gặp được Dung Thành Thị, cùng tại thượng núi trên đường hết thảy đều hóa thành chính mình cảm ngộ. Những này cảm ngộ hội tụ đến giọng nói ở giữa, tán phát ra, chính là kinh văn đạo lý, thậm chí bao gồm trước đó không vô chi biến, mộng huyễn không hoa, sao làm phiền nắm vững, cỏ cây sâu kiến, vốn là sạch sẽ, giống ruột không tính, minh tâm kiến tính, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Như là ta nghe, vô thượng bồ đề, chỉ cần nói phía dưới, thức từ bản tâm, gặp từ bản tính, bất sinh bất diệt, tại hết thảy thời gian bên trong, niệm niệm từ thấy, vạn pháp vô trệ, một thật hết thảy thật, vạn cảnh tự nhiên như, như chi tâm, như là ta nghe, như ta chăm chú nghe, như đến như đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.